Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 280, TG5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, nhất giả diễm vũ truyện kỳ chương quyết tuyệt phong sát. Hứa Phồn Tinh, đã tạo nên một trận sóng to gió lớn trong vòng giải trí. Chú thích phong sát là dùng quyền lực ngăn trở nghệ sĩ tham gia diễn xuất, cắt đứt mọi tài nguyên, không cho phép nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng. Sóng gió đương nhiên không phải vì danh tiếng của Hứa Phồn Tinh, cô chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ 18 tuyến, cho dù ngày nào đó đột thử trên đường thì cũng không lên nổi đầu đề. Mà là bởi vì bá tổng Kỳ Trương. Kỳ Trương là doanh nhân tuổi trẻ tài tuấn trong giới, rất nhiều nữ minh tinh đều thay phiên nhau người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn bám vào hắn. Từ trước đến nay Kỳ Trương ít có tai tiếng, vậy mà lúc này lại đi hô hoán phong sát một nghệ sĩ nhỏ. Chấn kinh, nói ngắn gọn chính là tàn bạo chấn kinh. Bản dịch này được đăng tải trên wiki1.com user, nhà đầy điểm vu, mà Phồn Tinh vẫn hồn nhiên không biết tuyến sự nghiệp của mình xuất hiện chướng ngại. Tiểu không có lương tâm này, đang vui vui vẻ vẻ dọn vào căn hộ vừa thuê, tuy bên trong có đầy đủ mọi đồ điện gia dụng nhưng vẫn chưa có đồ dùng sinh hoạt. May là đại lão thông minh, đã sớm liệt kê tốt danh sách. Thời điểm chuẩn bị ra ngoài mua sắm, liền nghe tiếng đập cửa. Cố Tích Thời không nhanh không chậm gõ ba nhịp. Ai vậy? Phồn Tinh ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Nắm cơm trắng lòng dạ hiểm độc này, bất luận là chỉ số thông minh bao nhiêu thì tính cảnh giác vẫn chưa bao giờ hạ thấp. Là tôi nha, ngữ khí Cố Tích Thời dịu dàng, cuối câu lại còn học theo cách nói chuyện đáng yêu của Phồn Tinh. Vệ sĩ mặt đen cúi đầu trầm mặc, không khỏe, nói ngắn gọn chính là rất không khỏe. Cho nên, đại thiếu gia đây là sau khi lừa tiền thuê của người ta còn muốn gạt luôn thân thể cô gái người ta sao? Quả nhiên, một người mà luôn im lặng khi lên tiếng sẽ kinh hãi thế nhân. Dù nhị thiếu gia thao tác lẳng lơ có nhiều, thì vẫn kém xa đại thiếu gia bình thường thầm lặng, một lần lẳng lơ liền bức chết người. Nhị thiếu gia trong chuyện làm ăn cũng chỉ là lừa tiền, còn đại thiếu gia này rõ ràng là muốn làm con gái người ta mất cả người lẫn của. Có triển vọng, 666, chú thích 666 là giỏi cừ. Sao anh lại tới đây nha? Cố Tích Thời đem túi trái cây từ trên xe lăn đặt xuống bàn trà, lại mở ra bánh kem mà đầu bếp trong nhà làm, đưa qua. Quả nhiên, nhìn thấy hai mắt Phồn Tinh sáng rực lên. Hắn biết cô thích ăn, tôi biết cô dọn qua nhà mới, nên liền mang tới chút đồ vật để chúc mừng cô. Ồ, Phồn Tinh gật đầu, vậy anh làm sao mà biết được nha? Cố Tích Thời, vệ sĩ mặt đen, hay rồi đây, hình như sắp lật xe rồi. Nếu để cô gái người ta biết mình bị đại thiếu gia theo dõi, chỉ sợ là lật xe cái bụp. Tôi có lòng muốn quan tâm cô cho nên, mới biết. Chóp tai Cố Tích Thời đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Tuy hắn đã sớm bình tĩnh bố trí mưu mô, nhưng khi nói mấy lời ái muội trước mặt Phồn Tinh, vẫn không nhịn được cảm thấy. Thẹn thùng, vệ sĩ mặt đen ngửa đầu nhìn trần nhà, quả nhiên, hắn chỉ xứng làm vệ sĩ, nhị thiếu gia chỉ xứng làm em trai, bởi vì đại thiếu gia mới là vương giả chân chính. Mấy ngày tiếp theo, Phồn Tinh đã có kế hoạch gì chưa? Mỗi khi Cố Tích Thời gọi tên Phồn Tinh, ngữ khí đều sẽ mềm nhẹ dịu dàng, như vô tình tăng thêm vài phần tình cảm. Nghe vào trong tai người có tâm tư tỉ mỉ, chỉ sợ sẽ nháy mắt tinh thần nhộn nhạo, gò má ửng hồng. Nhưng dừng ở trong tai đại lão, liền đơn giản thô bạo một cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu ca ca nói chuyện thật là dễ nghe. Mua đồ, Phồn Tinh móc ra danh sách mình đã liệt kê trên giấy siêu siêu vẹo vẹo ghi rõ đồ vật cô muốn mua. Cố Tích Thời nhanh chóng xem qua một lượt, có vẻ còn thiếu rất nhiều đồ vật, tôi cùng cô liệt kê danh sách thêm lần nữa, được chứ? Phồn Tinh không chút nghi ngờ. Tốt nha, Cố Tích Thời hơi mỉm cười, khiến cô hoàn toàn thoát khỏi Kỳ Trương, đem cô vòng vào lãnh địa của mình, là bước thứ nhất. Bất chi bất giác như mưa phùn gió xuân, xâm nhập vào sinh hoạt của cô. Làm mọi chuyện ăn, dùng, mặc của cô tất cả đều do hắn một tay xử lý. Đây, là bước thứ hai. Cách chương,